Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Chương 37, phòng của con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Vân Tinh có phần lúng túng. Cậu nhìn Đàm Giao ở bên cạnh để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng không ngờ Đàm Giao chỉ cười nói. Đáng tiếc, nếu không phải bây giờ lưng mẹ không cõng nổi Vân Tinh nữa thì mẹ cũng muốn cõng Vân Tinh về nhà. Nếu như nghe thật kỹ thì vẫn có thể nhận ra một chút tiếc nuối trong giọng nói của Đàm Giao. Chị Hy Văn cởi dây an toàn, cười nói, thật ra anh cũng có thể cõng Vân Tinh. Chị Lăng nghe thế, ông liếc chị Hy Văn, con kiếm chuyện à? Nói xong, chị Lăng khom lưng, quay đầu nhìn chị Vân Tinh với vẻ mặt mong đợi. Vân Tinh, con lên đi, không cần đâu à? Chị Vân Tinh muốn nói mình có thể tự đi. Nhưng khi cậu nhìn thấy mong đợi trong mắt chị Lăng, lời nói đến miệng nghẹn lại, rốt cuộc lại không nói ra được. Chị Lăng thấy cậu do dự, cười nói, yên tâm đi, ngày nào ba của con cũng tập luyện, cơ thể khỏe lắm, con đừng lo, cứ lên đi. Chị Vân Tinh còn muốn nói gì đó, con, không chờ cậu nói xong, Đàm Giao đã vỗ nhẹ vai chị Vân Tinh, dịu giọng nói, lên đi, Vân Tinh. Khi con còn bé là ba thường xuyên cõng con đấy. Chị Hy Văn đứng ở ngay xe, cũng nhìn chị Vân Tinh cười. Không sao đâu, nếu tí nữa ba cõng không nổi, thì để ai cõng em. Tất cả mọi người nhìn chị Vân Tinh đầy mong đợi, kiên nhẫn chờ quyết định của cậu. Nơi yếu mềm nhất trái tim chị Vân Tinh như bị ai đó chọc nhẹ một chút. Đôi mắt của cậu như được phủ kín một lớp sương mù. Cậu không nỡ từ chối. Chị Vân Tinh cuối cùng cũng nhúc nhích. Trước hết là cởi dây an toàn. Xuống xe, đứng ở sau lưng chị Lăng. Ý cười tràn ngập trong mắt chị Lăng. Ông khích lệ cậu, con nhảy lên đi Vân Tinh. Bà sẽ đỡ được con. Chị Vân Tinh gật đầu. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai chị Lăng. Không dám dùng sức, chỉ dám nhảy nhẹ lên. Khi cậu nhảy lên, cơ thể được đỡ bởi một tấm lưng. Ngực cậu dán vào nó. Cân nặng của người trưởng thành không nhẹ. Nhưng cơ thể chị Lăng lại không chao đảo chút nào. Cõng chị Vân Tinh vững vàng. Chắc chắn chị Vân Tinh đã ở trên lưng. Ông mới đứng dậy, cánh tay vòng xuống, nâng chân cậu. Được không con? Chị Lăng hỏi. Đàm Giao cũng xuống xe. Bà cười nói. Được rồi. Đi đi, ừ, chị Lăng cười. Vân Tinh, giờ chúng ta về nhà nhé. Sống mũi chị Vân Tinh cay cay. Cậu đỏ mắt gật đầu. Nhỏ giọng nói, dạ, hai chân cậu lơ lửng. Khối lượng cơ thể dồn hết vào chị Lăng. Cảm giác nằm trên lưng người khác thật kỳ diệu. Đó là thứ mà chị Vân Tinh chưa bao giờ trải qua. Vậy mà cậu cũng không lo lắng gì cả. Cũng không sợ té ngã. Bước chân chị Lăng rất ổn định. Lực cánh tay mạnh mẽ nâng chân cậu. Bờ lưng cõng Vân Tinh rắn chắc như bức tường kiên cố. Giống như tấm lưng của ba trong tưởng tượng. Làm người ta an tâm. Đàm Giao đứng tại chỗ. Nhìn cảnh này, nước mắt không nhịn được tuôn rơi. Mắt của chị Hy Văn cũng đỏ bừng. Hắn nghẹn ngào nói, tốt quá. Chị Lăng cõng chị Vân Tinh đi được một khoảng thì ông như nhớ gì đó. Xoay người lại, hai mẹ con nhanh lên. Tôi cõng Vân Tinh còn nhanh hơn cả hai đấy. Chị Lăng nói, chị Vân Tinh cũng ngước mắt nhìn. Cách đó không xa là hai bóng người dưới ánh đèn đường. Đàm Giao nín khóc rồi nở nụ cười. Chị Hy Văn cũng cất tiếng đáp. Con tới đây, nói xong, hai người cùng đi đến đó. Chị Lăng xoay người, ông lắc đầu nói với chị Vân Tinh. Đi nào Vân Tinh, mắt chị Vân Tinh vẫn còn đỏ hoe, nhưng khóe miệng lại cong lên. Dạ, nhà cũ của chị ra là một căn biệt thự. Từ ngoài cổng đến cửa chính là một vườn hoa rất lớn. Chị Lăng bước chậm rãi, vừa đi vừa nói với chị Vân Tinh. Lúc mẹ con mang thai, ốm nghén rất nặng, ba thì lại bận. Anh con còn nhỏ vẫn nghịch lắm, thằng bé lại thích đi chơi với Chi Diễn. Bà sợ mẹ con cô đơn, cho nên mua một con chó về chơi với mẹ. Trì Lăng ngừng lại, một tay nâng Trì Vân Tinh, tay kia chỉ một nơi. Con thấy căn nhà gỗ nhỏ ở bên kia không? Trì Vân Tinh nhìn theo tay ông, đập vào mắt là một cái đình nghỉ ngơi. Cậu sửng sốt 2 giây mới thấy trong đó có một căn nhà gỗ nho nhỏ trên bàn. Trông hơi cũ kỹ, căn nhà gỗ đó cực kỳ nhỏ. Trì Vân Tinh nhìn chằm chằm, tò mò hỏi, là một bé cún à? Trì Lăng nghe vậy thì cười. Lúc này Đàm Giao cùng Trì Hy Văn cũng đi tới. Nghe vậy Đàm Giao cười. Không phải, là một con golden. Trì Vân Tinh rất bất ngờ. Cậu khó tin mà nhìn căn nhà gỗ rồi nghĩ đến kích thước của một con golden. Đàm Giao biết Trì Vân Tinh nghĩ gì. Bà cười giải thích. Cái nhà gỗ này là con đòi xây. Anh con và Chi Diễn không lay chuyển được con. Đành phải giúp con xây. Cơ mà lúc đó con còn bé, mới có 1 tuổi, chỉ biết xếp mấy mảnh gỗ, cho nên đại đa số là anh con cùng Chi Diễn làm. Dĩ nhiên là lúc ấy anh con với Chi Diễn vẫn còn nhỏ. Đàm Giao nói, cho nên thành phẩm là căn nhà nhỏ như thế này. Chỉ Hy Văn đúng lúc lên tiếng, lúc đó em còn khóc rất lâu vì cầu cầu không chui vào được. Chỉ Vân Tinh lẩm bẩm. Cầu cầu, là tên của Golden đấy. Trì Hy Văn cười, nó sống được đến 15 tuổi. Cũng thọ lắm, lúc nó mất, mọi người đã cho thợ đến sửa cái đình này. Chủ yếu là để đặt nhà gỗ. Đúng rồi, album có mấy tấm chút nữa Vân Tinh con coi nhé. Đàm Giao nói đến đây vẻ mặt có chút hoài niệm. Có nhiều ảnh khi con còn bé lắm. Trì Vân Tinh gật đầu. Dạ. Trong lúc trò chuyện thì họ cũng tới trước cửa. Trì Lăng nói với Trì Vân Tinh. Vân Tinh, ba thả con xuống nhé. Dạ, Trì Vân Tinh nhẹ giọng đáp. Trì Lăng cúi người, thả Trì Vân Tinh xuống. Ngay lúc ông đứng dậy, Trì Vân Tinh giống như nghe được một tiếng kêu đau. Trì Vân Tinh định đi qua nhìn thì Trì Hy Văn ôm lấy cậu. Hắn trịnh trọng nói, chào mừng Vân Tinh về nhà. Mắt Đàm Giao ngậm nước, cũng cười nói, chào mừng Vân Tinh về nhà. Trì Lăng cũng quay đầu nhìn, thái dương ông có hơi ướt, trên trán còn rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng, viền mắt ông có chút đỏ, giọng khan khan, chào mừng con về nhà. Vân Tinh, Trì Vân Tinh cũng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy cậu rơi lệ. Cậu chỉ nhớ khi mình ngẩng đầu thì trong mắt như có một lớp sương mờ ảo rồi. Đêm hạ vô cùng yên tĩnh. Trì Hy Văn cười. Được rồi, trời cũng tối, cả nhà đừng đứng trước cửa như vậy mãi. Đi, Vân Tinh, anh dẫn em tham quan nhà mình nào. Trì Hy Văn vừa dứt lời thì dẫn Trì Vân Tinh vào trong. Bắt đầu giới thiệu căn nhà mà cậu đã sống được 2 năm đầu đời. Trì Lăng và Đàm Giao tụt lại đằng sau 2 anh em. Đôi lúc sẽ bổ sung 1-2 câu. Ví dụ như chuyện Trì Hy Văn và Chi Diễn đã từng đánh nhau trong phòng này để giành đồ chơi. Bọn họ cứ vậy mà chia sẻ từng mảnh ký ức đã thuộc nằm lòng cho Trì Vân Tinh nghe. Cho đến khi Trì Hy Văn mở một căn phòng, hắn lùi về sau nửa bước, đôi tay đặt lên vai Trì Vân Tinh rồi đẩy cậu vào trong. Vân Tinh, đây là phòng của em. Đây là một căn phòng dành cho trẻ em. Vừa bước vào sẽ thấy trên tường dán đầy sticker truyện tranh. Giữa phòng có một cái giường. Xung quanh là rào chắn cho trẻ em. Trên giường bày rất nhiều đồ chơi. Còn có mô hình Ultraman cao gần nửa người. Bên cạnh giường còn có một túp lều nhỏ. Bên trong toàn là xe đồ chơi. Vào xem đi con. Đàm Giao dịu giọng nói. Lúc này Trì Vân Tinh mới bước vào. Đối diện với giường là một cái tủ chứa đầy mô hình Ultraman. Dù đã qua 17 năm, nhưng nó vẫn được bảo quản rất cẩn thận. Trì Vân Tinh giơ tay chạm nhẹ, ngón tay chạm vào chúng vẫn sạch sẽ, một hạt bụi cũng không có. Điều đó có nghĩa rằng căn phòng này lúc nào cũng có người quét dọn. Mi mắt Trì Vân Tinh khẽ run. Con muốn lấy xuống xem không? Đàm Giao hỏi. Trì Vân Tinh lắc đầu, cúi đầu xuống thì cậu thấy khung ảnh ở kệ thứ hai. Cậu hiếu kỳ cầm lấy khung ảnh, thời đó kỹ thuật chụp ảnh còn chưa tiên tiến như bây giờ, cho nên chỉ thấy hình ảnh khá nhòe trên đó, nhưng Trì Vân Tinh vẫn nhận ra đây là cậu lúc nhỏ. Trong tấm hình là một bé con mập mạp trắng trẻo, một tay cầm bánh kem, một tay ôm Ultraman, nhìn máy ảnh mà cười lộ ra mấy chiếc răng sữa. Đàm Dao bước tới, ánh mắt dịu dàng, cười nói, đây là chụp lúc con một tuổi. Đúng rồi, album, Trì Hy Văn nói, để con đi lấy. Trì Hy Văn quay người rời đi. Không lâu sau hắn cầm một quyển album dày cộm trở lại. Đàm Dao kéo Trì Vân Tinh ngồi xuống sofa, mở trang đầu album ra. Hình trong album rất nhiều, Trì Vân Tinh đếm sơ cũng đã hơn ngàn tấm. Trì Vân Tinh thấy hình mình lúc nhỏ với Trì Hy Văn, cũng thấy vài bước với Đoàn Chi Diễn, còn có cầu cầu mà Trì Hy Văn nói. Mỗi khi lật một trang, Đàm Dao liền sẽ cười rồi nói với Trì Vân Tinh, đây là chụp lúc nào, ai chụp, có chuyện vui gì khi ấy. Mỗi câu chuyện trong từng bức hình Đàm Dao đều nhớ rõ. Trì Lăng ở bên cạnh cũng thỉnh thoảng bổ sung đôi câu. Chuyện Trì Hy Văn kể không nhiều, nhưng mọi chuyện hắn kể đều sẽ liên quan đến Trì Vân Tinh. Trì Vân Tinh nghĩ vậy đã cảm thấy đau lòng. Đến khi xem xong những bức hình cũ, trời cũng đã khuya, Đàm Dao lại tự trách. Vừa kể chuyện là lại quên mất thời gian. Lỗi mẹ, không sao à? Trì Vân Tinh cười lắc đầu. Con thấy rất thú vị. Cậu chính là nhân vật chính trong những bức hình này, nhưng những câu chuyện trong đó đều hoàn toàn xa lạ, khiến Trì Vân Tinh nghe rất vui vẻ. Nếu con muốn biết thêm, ngày mai mọi người lại kể tiếp cho con nghe. Nhưng hôm nay phải nghỉ ngơi trước nhé. Trì Lăng đúng lúc nói. Hôm nay chắc con đã mệt rồi. Đúng, đi nghỉ trước đã. Đàm Dao buông quyển album xuống. Phòng của con cũng ở ngay bên cạnh. Đi thôi, chúng ta qua đó. Cả nhà đi đến căn phòng bên cạnh. Trước khi vào, Trì Vân Tinh còn tưởng chỉ là một gian phòng cho khách bình thường. Nhưng khi cậu thật sự bước vào, cậu mới hiểu được rằng câu nói "phòng của con" mà Đàm Dao nói là như thế nào. Cách chương